Ôm con đi làm phú ông giàu có. Chương 4, dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe được tấp đại ven lề, bây giờ có lẽ đã qua phân nửa giờ tị rồi, cũng nên 9 giờ đến 11 giờ. Thời khắc đỉnh điểm oi bức từ nắng nóng trong ngày. Nhưng may thay cây cối xung quanh ôm đồm, xôm xê mà giảm ánh sáng gay gắt trực tiếp từ mặt trời. Nước non hùng vĩ chưa từng được khai phá. Đường mòn mà họ đi là thuần tự nhiên của đất mẹ, nên vì thế giao lộ khá khó khăn. Nhưng địa hình cũng không tính là quá hiểm trở, chỉ cần đi qua eo núi Phồn Đôn này là đến một vùng nông thôn nho nhỏ ở sát chân núi. Thung lũng Nam Kha, nếu may mắn nơi đó sẽ có khách điếm để lữ khách nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Nơi này cách cực bắc cũng không gần, còn một khoảng khá xa. Nếu đi nhanh thì tìm hiểu khoảng 9 đến 10 ngày là tới nơi. Lộ trình một tháng qua gần như đã vắt kiệt hết sức lực của hắn rồi. Nếu còn tiếp tục nữa e rằng bé con lẫn hắn sẽ không chịu nổi. Mong sao kế tiếp sẽ được nghỉ ngơi an ổn một đêm. Mong sao là vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng. Vén lên rèm cửa, bước từng bước nhẹ nhàng qua vạch cửa chắn duy nhất của xe, cẩn thận chậm rãi dựa theo lực tay của Trương Ân mà đi xuống. Đến khi chân an toàn mà tiếp xúc với mặt đất hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể ra một chút. Tay như cũ mà hạ xung vùng bụng dưới cẩn thận mà bảo hộ nơi yếu mềm nhất của bản thân. Trương Ân thấy hắn mệt mỏi tức khắc không nói một lời lấy ghế mà binh sĩ chuẩn bị sẵn nữa đỡ nữa ôm hắn ngồi vững xuống. Cũng không quên lót dưới mông hắn đồ vật, cẩn thận cực kỳ, làm sao mà không cẩn thận cho được. Mạc Huyền Giao là huynh đệ tốt nhất của y cùng hắn lớn lên, cùng hắn ra trận, thân thiết không thua kém huynh đệ ruột thịt là bao, dù bản thân cũng chỉ là nam nhân thô kệch chỉ biết gương đao chết chóc. Chưa từng biết chăm sóc ai bao giờ, nhưng đây là huynh đệ tốt của y, hắn còn đang mang thai. Sao mà không ân cần ôn tồn cho được, y từ nhỏ đã không biết mẹ thân sinh của mình là ai đến bây giờ cũng vẫn vậy. Năm y tròn 10 tuổi phụ thân đi thêm bước nữa theo sự mai mối của bậc trưởng bối trong nhà. Cuộc hôn nhân hai người vô cùng lãnh đạm, hắn cũng có thêm đệ đệ muội muội đều có đủ cả. Mẹ kế cũng không tốt đẹp gì, y cũng không mấy hảo cảm đối với người kế mẫu này, đệ đệ muội muội gì lại càng không. Ngoài phụ thân hắn nay đã xuống suối vàng từ lâu, thì Mạc Huyền Giao cũng coi như là người thân duy nhất của y trên cõi đời này rồi. Vì thế y phải bằng mọi giá mà chiếu cố hắn cho thật tốt. Huyền Giao thì lại càng ở trong hoàn cảnh đáng thương, từ nhỏ cha đã đi chinh chiến xa trường ở vùng biên cương chiến loạn. Điển hình là gà trống nuôi con, không thèm lấy thêm thê thiếp, một lòng trung trinh với vợ quá cố tức là mẹ thân sinh của Huyền Giao đến cuối đời. Nên đối với Huyền Giao, hắn coi trọng và khao khát có một gia đình nhỏ cho riêng mình là lớn hơn người khác gấp bao nhiêu lần. Nhưng chớ trêu thay, lão thiên lại không toại nguyện cho niềm mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi của hắn. Vì hắn đã yêu người không nên yêu, trao tấm chân tình cho nhầm người. Nhưng may sao lão thiên cũng không nhẫn tâm đến nổi không cho hắn thứ gì. Ít nhất A Giao hắn đang có bé con cho riêng mình, dù không trọn vẹn nhưng đã là quá đủ với hắn. Hắn coi trọng giữ gìn bao nhiêu thì y cũng phải trân trọng lẽ sống của huynh đệ mình bấy nhiêu lần. Huyền Giao đáng thương mà y xem như đệ đệ, chỉ còn sót lại niềm an ủi cuối cùng này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia hay bất kỳ một ai khác, ta cũng không cho phép thương tổn y thêm một lần nào nữa. Y móc trong túi ra một bịt lớn khô thịt, mở ra đưa cho hắn một miếng to, mình thì cũng tùy tiện bỏ vào miệng một miếng mà nhai. Bên hông cũng để sẵn một túi nước vì hắn mà chuẩn bị khi khát. Ta Giao, kế tiếp đây ngươi tính phải làm gì bây giờ? Chuyện đi lưu đày lần này tên hoàng đế kia cũng đã phát lệnh rồi, không thể vãn hồi. Vừa hầu hạ người nào đó vừa trò chuyện nổi lo lắng lẫn suy tính trong lòng. Ngươi lại đang như vậy, vừa không thể trở về kinh đô chính, vừa không thể sống trong cổng thành lân cận thuộc sở hữu của y. Nói đến đây Trương Ân còn cảm thấy đau lòng thay cho huynh đệ của mình vì sự phũ phàng của người nọ, làm y tức muốn chết. Hà cớ gì phải dồn ép ngươi vào thế bí như vậy cơ chứ? Thật không ra gì, Trương Ân vừa nói bộ mặt liền hiện lên vẻ chán ghét phỉ nhổ không thôi. Thầm oán trời cầu hoàng đế đáng chết kia cả vạn lần cũng không đủ xả giận. Hắn nghe vậy cũng không phản ứng, chỉ lặng lẽ ăn thịt khô trong tay để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Quan tâm làm gì với cái con người kia cơ chứ? Hắn với y kể từ giây phút đó đã định sẵn là đường ai người ấy đi rồi. Việc bây giờ của hắn là chiếu cố thật tốt cho bảo bối trong bụng, hắn thì sao cũng được, nhưng bé phải có đủ cái ăn cái mặc, ít nhất là không bị đói mà tỉnh, bị rét mà run. Đó là mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ. Còn lại tất cả đều không quan trọng nữa. Xin chào các độc giả. Cách chương.